Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, không tin ngươi có thể chống bao lâu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, gặp Trầm Phong rốt cục mắc lừa. Đan Tử Minh không khỏi ngửa mặt lên trời cười to nói. Tốt tốt tốt, Trầm tiểu tử, lần này cũng đừng nói ra ra khi dễ ngươi. Trầm Phong cười lạnh, đi về phía trước mấy bước. Vậy liền thử một chút. Nhìn tốt, đối lên Trầm Phong, Đan Tử Minh lập tức lòng tin phóng đại. Hắn thấy, chính mình tuy nhiên chơi không lại dị tộc, nhưng Trầm Phong chính mình xem như hiểu rõ. Trước đó tại trước chân vậy đơn giản cũng là cặn bã. Hiện tại mặc dù có chỗ đề cao, lại có thể cao đi đến nơi nào? Kỳ thật nếu nói, Đan Tử Minh chỗ lấy hội sinh ra dạng này hiểu lầm, hoàn toàn cùng Trầm Phong đến nguyên anh cảnh giới về sau. Năm loại linh lực tại đi qua tự nhiên dung hợp, làm đến toàn bộ khí tức biến được tự nhiên tùy ý. Nếu như không phải còn cao hơn hắn cảnh giới, căn bản nhìn không ra hắn tu vi sâu cạn. Những thứ này thường thức, Đan Tử Minh chính mình cũng đều vô cùng rõ ràng. Có thể cái đồ chơi này thực sự không ngăn nổi dưới đĩa đèn thì tối nguyên lý. Tựa như một cái vô luận tình huống như thế nào toàn cũng không bằng đồng bọn của ngươi. Có ngày đột nhiên nói cho ngươi hắn thực sẽ hàng long thập bát trưởng đồng dạng. Đừng nói ngươi cảm thấy khôi hài. Bất kỳ người nào đều cảm thấy khôi hài. Cũng chính bởi vì loại tâm tính này, Đan Tử Minh tại lần thứ nhất lướt về phía Trầm Phong thời điểm, cũng chỉ dùng 40% công lực. Hắn thấy, đối phó Trầm Phong, nhiều nhất dùng cái 20% công lực liền xem như cho hắn mặt mũi. Hiện tại chỗ lấy tăng lên gấp đôi, đều chỉ là vì trấn nhiếp phủ thành chủ những người khác thôi. Ngay tại hắn tưởng tượng lấy cùng vừa mới nắm tiểu thất một dạng, một tay lấy Trầm Phong nắm nửa thời điểm chết, lại đột nhiên phát hiện bàn tay của mình vậy mà tại cách Trầm Phong nửa mét địa phương ngừng lại. A, kinh ngạc thanh âm mới từ tâm lý toát ra, liền gặp một đạo năm màu vòng xoáy trực tiếp lượn quanh ở cánh tay của hắn. Tại vòng xoáy xoay tròn đồng thời, cánh tay của hắn cũng bắt đầu xoay tròn, sau cùng toàn bộ thân thể cũng không tự chủ được theo ở giữa không trung quay vòng lên. Thì tài nghệ này, Trầm Phong khinh bỉ phủi liếc một chút, sau đó ý thức chuyển một cái, xoay tròn năm màu vòng xoáy đột nhiên biến mất, ngay sau đó liền nghe phù phù một tiếng, Đan Tử Minh đặt mông té ngã trên đất. Đan Tử Minh ngã trên mặt đất về sau, đừng nói chung quanh người vây xem một bộ như thấy quỷ bộ dáng, thì liền Đan Tử Minh chính mình, cũng có chút quay cuồng. Không phải, cái này tình huống như thế nào? Ta làm sao lại tại trên mặt đất đây? Bởi vì vẫn còn mộng bức trạng thái, cho nên Đan Tử Minh thanh âm cũng không tiểu. Cho nên, tại hắn sau khi nói xong, chung quanh người vây xem đồng dạng phát ra nghi vấn như vậy. Đúng vậy a, hắn làm sao lại chính mình nằm mặt đất rồi? Cách đó không xa lão An cũng là trừng tròng mắt, trong miệng nói nhỏ lẩm bẩm. Chẳng lẽ lão già này dự định làm bừa lừa bịp phía trên chúng ta? Không cần phải a, đứng ở một bên bạn mới coi như thông minh. Tại ánh mắt ngốc trệ một lát sau, vội vàng nhìn về phía Hỏa Đông. Hỏa Đông, hắn đây là người có tu vi, vô luận là thân thể tố chất, vẫn là đầu, đều muốn so người bình thường cao hơn rất nhiều. Cho nên, lớn nhất lôi dũng các loại người vẫn là trước hết tỉnh ngộ lại. Bởi vậy, làm Hỏa Đông bọn người phát hiện Lôi Dũng dùng một loại vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Trầm Phong thời điểm, căn bản không dùng lại nói cái gì. Tất cả mọi người đều hiểu qua. Ta đi ngươi cái bà ngoại. Thôn trưởng thật sự là đem cái này khó chơi lão già kia cấp đánh ngã. Ta đi, vẫn là thôn trưởng châu bò nhất a. Lão già này lúc trước thế nhưng là hoàn ngược chúng ta đi săn tiểu phân đội. Không nghĩ tới gặp phải thôn trưởng về sau, cũng chẳng qua là thứ cặn bã mà thôi. Đối với lòng của mọi người nghĩ, Trầm Phong cũng không để ý. Hắn chỉ là nhìn qua ngồi dưới đất, một bên vò xương hông, một bên cau mày suy nghĩ Đan Tử Minh. Làm gì, một chút liền đem ngươi ngã ở ra rắm rồi. Trầm Phong nhục nhã âm thanh gọi trở về Đan Tử Minh suy nghĩ. Chỉ thấy hắn trừng mắt, một bên nói một bên đứng người lên. Tiểu tử, lão phu, ôi, chấm ngoặc kép, bởi vì chủ quan nguyên nhân. Đứng dậy thời điểm, lập tức kéo tới vừa mới chạm đất xương hông phía trên. Trong lúc nhất thời đêm không có chút nào chuẩn bị tâm tư, Đan Tử Minh đau đến nhe răng trợn mắt. Nhìn thấy Đan Tử Minh xấu mặt, mọi người chính là một trận cười to. Lão già kia, hiện tại biết chúng ta thôn trưởng lợi hại a? Lão già, có phải hay không trong quan tài nằm lâu, thể cốt đều nằm phế đi, thì thân thể này nhi còn muốn đánh nhau phải không đâu? Đừng ở chỗ này mất mặt, tranh thủ thời gian cởi chuồng cút về đi. Ngoặc kép, cao thủ chính là cao thủ, vừa mới chủ nếu là không có nghĩ đến, hiện tại phát hiện mình ngã đau. Đan Tử Minh đem linh lực chuyển một cái, cũng liền mấy hơi thời gian, liền vững vững vàng vàng đứng lên. Hắn đầu tiên là trợn mắt nhìn chung quanh một vòng, một bộ xem ai còn dám cười liền trực tiếp đá ra SSJT tới bộ dáng. Tại gặp tất cả mọi người không nói thêm gì nữa về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Trầm Phong. Tiểu tử, tuy nhiên ta không biết ngươi vừa mới làm cái quỷ gì, nhưng lão tử cũng không tin ngươi có thể chống đến bao lâu. Đến, Trầm Phong không nghĩ tới Đan Tử Minh lại đem chính mình ngã xuống quy kết đến Trầm Phong khẳng định xử cái gì quỷ kế phía trên. Vừa mới chính mình sơ suất, hiện tại, chỉ cần mình cẩn thận một chút ứng đối, đừng nói đánh cái này Trầm tiểu tử một trận, cho dù xử lý hắn, cũng không phải việc khó gì. Đan Tử Minh lời còn chưa dứt, lại là đem thân thể vút qua. Lần này, hắn trực tiếp dùng 5 thành công lực, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh, giống như trắng kiện như chớp giật hướng Trầm Phong đánh tới. Bởi vì nhận lấy lần trước giáo huấn, lần này tại phốc thời điểm, hắn chả điều động toàn thân tất cả cảnh giác, dự định một lần hành động đem Trầm Phong đánh nằm, vì chính mình vừa mới ngã xuống thời điểm rửa nhục. Đan Tử Minh xuất thủ về sau, chung quanh người vây xem thì không cách nào tham dự vào. Lúc này thời điểm, đừng nói thấy rõ chiêu thức của hắn, thì liền người ta chân thân ở nơi nào đều không thể tìm tới. Lần này, Trầm Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó, một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, thật giống như chuyện này căn bản không liên quan đến mình. Nhìn lấy khoảng cách Trầm Phong càng ngày càng gần, Đan Tử Minh không khỏi giật giật khóe miệng, trực tiếp biến chảo vì trường, dự định một bàn tay đem Trầm Phong quất gần chết. Thế mà, ngay tại hắn cho là mình lần này tất nhiên cần phải tay thời điểm, liền gặp Trầm Phong vô cùng tùy ý vươn tay hướng mình chộp tới. Chính mình còn chưa hiểu tình huống như thế nào thời điểm, liền gặp Trầm Phong một thanh liền nắm chặt cổ áo của mình. Trong miệng nói ra, lần này sẽ không lại mộng bước đi. Sau khi nói xong, trực tiếp duỗi ra một chân đạp bụng của hắn. Toàn tâm đau đớn để Đan Tử Minh nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó tiện lợi tác lôi kéo thật dài, ngao âm, hướng ngoài cửa bay đi. Phù phù, răng rắc, ngoặc kép, Đan Tử Minh lại té ngã trên đất. Chỉ là cùng lần trước ngã xuống so sánh, lần này không chỉ có bay thẳng đến ngoài cửa, mà lại té thảm hại hơn không nói. Thậm chí nghe thanh âm kia còn giống như đám xương già cấp rỗi gãy. Nếu như nói tình huống vừa rồi đối người vây xem tới nói có chút mộng ép, như vậy lần này, có thể liền trực tiếp chấn kinh. Đan Tử Minh lần thứ hai bay ngược ngã xuống, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều mắt choáng váng. Hiện trường toàn bộ người vây xem, có một cái tính toán một cái, lập tức toàn cũng bị mất tiếng vang. Thì liền vừa mới nhìn ra manh mối Lôi Dũng, lúc này cũng là trừng thẳng ánh mắt, ngơ ngác nhìn lấy một màn trước mắt. Ôi, nằm dưới đất Đan Tử Minh cuối cùng là phát ra một tiếng bình thường kêu thảm. Cũng chính là tiếng hét thảm này, đem tất cả mọi người hồn phách từ bên ngoài lôi trở lại thể xác. Soạt, tiếng la đột nhiên nổ tung. Tốt, thôn trưởng châu bò nhất. Ha ha ha ha, thôn trưởng thật sự là thần chân a. Quá ngưu bức, thôn trưởng quả thực nổ banh trời a. Tất cả mọi người đều kìm lòng không đặng cười lên ha hả. đồng thời dùng hết toàn lực vỗ tay gọi tốt. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm động. Cái kia động tĩnh tựa hồ muốn đem toàn bộ đại thính nghị sự nóc phòng cấp lật tung đồng dạng. Nguyên bản đoạn thời gian trước, một mực áp lực tại đoàn người tâm lý ngột ngạt, lúc này đạt được nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phát tiết. Đến mức nói Trầm Phong tu vi cảnh giới cao bao nhiêu, đá bay đan tử minh cặp chân kia có bao nhiêu châu, bọn họ nói không nên lời, nhưng bọn hắn lại biết, có thể một chân đem đan tử minh đá ra gãy xương. Đương nhiên là cao nhất tu vi châu bò nhất chân. Huống chi, làm ra chuyện này, vẫn là Trầm Phong, là thôn trưởng của mình, thân nhân của mình. Tiếng vỗ tay, tiếng khen, một mực kéo dài thật lâu, thẳng đến Trầm Phong mỉm cười đưa tay ép xuống, ra hiệu mọi người rụt rè thời điểm, mọi người mới có rảnh lấy tay vò mình đã liệt đến có chút đau nhức miệng. Nằm dưới đất đan tử minh có thể không tâm tư đi để ý tới bọn họ. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn trừ khiếp sợ ra, càng nhiều thì là một trận đầu váng mắt hoa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình đã dùng tới 5 thành công lực, tại sao lại bị Trầm Phong cái này hời hợt một chút thì cấp làm gục xuống. Một bên điều động linh lực chữa trị chính mình chỗ xương gãy, một bên suy nghĩ chính mình ra chiêu thời điểm, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Một lát sau, Trầm Phong mở miệng, đan lão đầu, còn dự định so sao? Ngay tại tất cả mọi người coi là đan tử minh tất nhiên chịu thua thời điểm, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà đem đầu dương lên, một mặt ngạo nghễ nói, so, làm sao không so, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi dựa vào những thứ này điêu trùng tiểu kỹ thì tránh thức có thể thắng lão phu. Nói thật cho ngươi biết, cho dù là vừa mới, lão phu cũng chỉ dùng 5 thành công lực. Nhà ôi, lão già, ta tuổi không tốt, cũng đừng làm cho ta lại đem đại nha cấp toàn cười rơi mất. Còn chỉ dùng 5 thành công lực, không thổi ngưu bức ngươi sẽ chết a. Theo ta thấy a, lão già này mồm mép phía trên tu vi mới là lợi hại nhất a. Ai nha, ta nói lão già kia, không biết xấu hổ như vậy mà nói còn thật có thể nói ra đến a. Kỳ thật ta cũng không ngại nói cho ngươi, lần trước chúng ta thua ngươi, cũng chỉ là dùng 1% công lực thôi. Thế nào, muốn không chúng ta hiện tại so chiêu một chút đây? Cẩu tử một mặt khinh bỉ đi vào đan tử minh trước mặt. Chỉ nằm dưới đất đan tử minh nói ra. Đan tử minh bị Trầm Phong một chân đá bay. Vô luận là có hay không dùng toàn lực, đá bay sự thật đều bị hắn có chút xấu hổ giận dữ. Người khác chào phúng hắn không có cách nào, bởi vì mọi người khoảng cách quá xa, thân thể của hắn cũng không thể chèo chống hắn cùng nơi này tất cả mọi người đánh nhau. Hiện tại cầu tử hào chết không chết chạy đến trước chân chào phúng, lập tức để hắn có chút thẹn quá hóa giận. Chỉ thấy hắn chừng lấy chuông đồng một dạng huyết hồng con ngươi, trong miệng cuồng hống, người muốn chết. Trong miệng một bên nói, một vừa đưa tay liền hướng cầu tử cổ chộp tới. Theo hắn bộ mặt bộ kia giữ tợn bộ dáng đến xem, mọi người cũng nhìn ra được, một khi để lão già này đắc thủ, cầu tử cổ tất nhiên sẽ bị hắn cùng nắm gà một dạng. Rát băng một tiếng bóp gãy cổ, cầu tử tiểu, chấm ngoặc kép, cẩn thận, chấm ngoặc kép, dừng tay, xem chiêu nhi, muốn chết, ngoặc kép. Ngay tại đan tử minh thân thủ chốc lát, chung quanh người vây xem tất cả đều động, thậm chí ngay cả đứng đến rất xa thím mập Trầm Cầm đều dơ vừa mới từ phòng bếp xách đi ra dao phay, trực tiếp đánh tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.